xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 497, trên trời rơi xuống vương phi, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ đột nhiên hơi nhớ nữ tôn vị diện kia. Nếu như là tại vị diện kia, nàng liền tươi sống quất chết Nam Cung Hữu. Có thể vị diện này không được. Nếu như nàng trắng trợn chơi chết Nam Cung Hữu, nguyên chủ cửu tộc sẽ phải gánh chịu liên lụy. Nguyên chủ cũng sẽ bị lăng trì xử tử. Cũng là bởi vì như vậy, nguyên chủ mới không có để Cố Thiển Vũ chơi chết Nam Cung Hữu. Nguyên chủ chỉ là hy vọng chính mình có một cái cư trú địa phương. Dù là cái này phu quân không như ý, nhưng là cũng hầu như so với bị người đừng vứt bỏ. Vi nương nhà bôi đen, tại Amnico ở cả một đời tốt, mặc dù trước kia cũng làm rất nhiều ngọa tàu nhiệm vụ. Thế nhưng là không có cái nào một lần là để Cố Thiển Vũ nghĩ như vậy chơi chết người. Nàng muốn lộng chết Nam Cung Hữu, muốn lộng chết Thư Noãn Noãn, cũng muốn lộng chết Nam Cung Thanh Nguyệt. Thật thật mẹ nó nghĩ, tiểu Vũ Vũ, ngươi mau tỉnh táo lại, ngươi táo bạo giá trị để ta cảm thấy thật đáng sợ. 6666 bối rối bất an thanh âm đột nhiên xông ra. Thật nhiều nhiệm vụ người cũng là bởi vì không khống chế được tâm trí của mình. Tại nhiệm vụ bên trong mất chính mình phương hướng, sau đó cuối cùng bị xóa bỏ. 6666 đặc biệt bất an. Cố Thiển Vũ trà sát mặt, nàng mộc mộc hỏi, cái gì gọi là không khống chế được tâm trí của mình? Có chút nhiệm vụ ngươi làm nhiệm vụ làm nhiều rồi, hiểu kỹ năng cũng sẽ rất nhiều, bọn họ liền sinh ra một loại cảm giác ưu việt, cảm thấy mình tại thế giới nhiệm vụ có thể muốn làm gì thì làm, liền chế tạo rất nhiều không cần thiết chết chóc. 6666 giải thích, loại này chính là mê thất tâm trí, nếu như bị người ở phía trên phát hiện, cái này sẽ xóa bỏ. Cái gì người ở phía trên? Người phía trên đến cùng có ai? Cố Thiển Vũ nhíu mày, cái này không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi muốn điều tiết hảo tâm thái, đừng lại để táo bạo giá trị tăng lên, không thì thật sẽ bị lạc bản thân. 6666 vẫn là rất lo lắng. Cố Thiển Vũ bật cười một tiếng, liền ta sẽ cái này điểm kỹ năng, có thể chế tạo bao nhiêu giết chóc. Như thế, 6666 tán đồng trả lời một câu. Cố Thiển Vũ, mẹ trứng, rửa nói lời nói thật hệ thống. Cố Thiển Vũ hít sâu một hơi, lại lần nữa tỉnh lại lên. Yên tâm, không có đem những này tiện nhân chơi chết làm tàn trước đó, lão nương tuyệt đối sẽ không bị xóa bỏ. Coi như nàng không thể chơi chết ba người này, nàng cũng muốn làm tàn bọn họ. 6666, Cố Thiển Vũ hiện tại số liệu biểu hiện, nàng táo bạo giá trị căn bản cũng không có giảm bớt. Thật đáng sợ, tại Cố Thiển Vũ dốc lòng chiếu cố dưới, Y Hương sinh mệnh đã không có nguy hiểm. Không chỉ có là Y Hương, liền Lý Nhũ Nhân bệnh đều là Cố Thiển Vũ trị tốt. Cũng không biết có phải hay không là Nam Cung Hữu thầm chỉ xử. Lý Nhũ Nhân sân nô tài tìm ngự y xem bệnh thời điểm, ngự y liền ra sức khước từ. Tiểu Thúy vừa khóc vừa tìm đến Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ cảm thấy một tái cũng là cứu hai người cứu, dứt khoát lập tức đều cứu được. Dù sao đều là ngoại thương, liền uống thuốc đều là giống nhau. Sợ Nam Cung Hữu dùng lại cái gì ngáng chân, Cố Thiển Vũ để Tiểu Thúy vụng trộm từ bên ngoài tiệm thuốc mua dược liệu. Y Hương tỉnh lại ngày hôm sau, Thư Noãn Noãn liền đến. Cố Thiển Vũ cũng không biết Thư Noãn Noãn có ý tứ gì, thế mà cố ý chạy tới thăm nàng nha hoàn bệnh, hơn nữa còn mang không ít thuốc bổ. Thư Noãn Noãn nhìn Y Hương thời điểm, ánh mắt đều lộ ra đau lòng cùng đồng tình. Đối Y Hương thật ghê gớm. Cố Thiển Vũ, đóa này bạch liên hoa là có ý gì? Đây là cảm thấy Y Hương đặc biệt hộ chủ, cho nên định đem Y Hương thu làm mình dùng. xem hết y hương. Thư Noãn Noãn liền đem Cố Thiển Vũ kêu đi ra, nói là có lời muốn cùng nàng nói. Cố Thiển Vũ đi theo Thư Noãn Noãn sau khi ra ngoài, Thư Noãn Noãn liền mở miệng: ta cảm thấy y hương là một người phi thường có tình nghĩa, nếu như ngươi không biết trân quý nàng, liền đem nàng nhường cho ta a. Cách chương.